Xích Tâm Tuần Thiên, chương 37, Tam Thành Luận Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Linh Luyện Thể, Thanh Long Tại Đông, Loại Mộc, Khương Vọng hiểu rõ sinh cơ, cảm thụ khí huyết sinh trưởng. Không biết có hay không ảo giác, Thông Thiên Cung bên trong mới ra đời đạo nguyên, tựa hồ cũng càng linh động một ít. Thật ra khiến sắp xếp trận điểm độ khó rút nhỏ không ít. Tại chưa mở thiên địa môn lúc trước, liền có thể trực tiếp lấy mộc hành nguyên khí mạnh mẽ nhục thân. Đây không thể nghi ngờ là binh gia tu hành pháp ưu thế một trong. Tứ Linh Luyện Thể Quyết, lấy kim hành nguyên khí phạt cốt, lấy hỏa hành nguyên khí nhúng thể, lấy thủy hành nguyên khí ân cần săn sóc huyết nhục, hơn nữa tăng trưởng khí huyết mộc hành nguyên khí, quả nhiên là hoàn bị phi thường. Không mất đại đạo, đối Khương Vọng mà nói, hắn cũng không có chuyển tu binh giả ý nghĩ, càng không có ý định thử nghiệm lấy khí huyết hướng mạch. Nhưng lớn mạnh khí huyết chi lực đồng dạng có thể phụng dưỡng đạo nguyên. Lấy tăng tốc hắn ngưng tụ đạo toàn tốc độ, nguyên bản, hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể làm 2 đến 3 lần hướng mạch tu hành. Trừ lần đó ra thời gian chỉ có thể dùng cho chui luyện kiếm thuật cùng nghiên cứu đạo điển. Nhưng bây giờ tử khí đông lai kiếm quyết cũng đã đến một cái bình cảnh. Ít nhất đối hắn bây giờ mà nói, phân tâm tại luyện thể cũng sẽ không chậm trễ tu hành thời gian. Chu Thiên Tinh đấu đặt móng trận đồ tiền cảnh thoạt nhìn tựa hồ phi thường tốt đẹp. Nhưng nó quả thực quá gian nan chậm chạp chút ít. Bất quá Khương Vọng không hề lo âu. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền đã nói với hắn, một cây 99 năm nhân sâm có thể bán 100 lượng bạc. Mà nếu như chịu đợi thêm nữa một năm, 100 năm nhân sâm giá cả là lấy hoàng kim tới kế giá. Đợi chờ không hề phí công, có một ít tương lai đáng giá đợi chờ. Cho nên chỉ sợ đạo trong viện đều truyền không ít tin đồn. Cái gì Phương Hạc Linh đều nhanh ngưng tụ thứ hai đạo toàn A. Cái gì người nào đã mở mạch. Rất nhanh chỉ muốn cái sau vượt cái trước. Khương Vọng như cũ làm từng bước. Không chút hoang mang. Tiếng chuông buổi sáng mộ cổ. Ngày đêm không ngừng. Tháng 10 lại biệt xưng lộ nguyệt. Thu đi đông lại. Hạt xương nhiều sinh. Cố được tên này. Đối Phong Lâm Thành cư dân mà nói. Cái này tháng 10 chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là ba thành luận đạo. Cái gọi là ba thành luận đạo, dành như ý nghĩa, chính là gần tới ba thành đạo viện một lần liên hợp diễn đạo cạnh kỹ. Chỉ tại tỉ thí với nhau, lẫn nhau mài rũa, thực tế quả thật vì hàng năm tháng 11 quận đạo viện thử làm chuẩn bị. Tràng quốc các nơi thành đạo viện đều có tương tự hoạt động. Chẳng qua là danh mục bất đồng mà thôi. Ví dụ như Đại Sơn quận vực lấy Thanh Lam Thành cùng Bạch Lộc Thành cầm đầu tổ chức. Gió Bắc diễn tuyết, lấy tự, Mạnh Đông tháng 10, gió Bắc bồi hồi, liền văn nhã có ý tứ nhiều lắm. Thậm chí thành Đại Sơn quận xa gần nổi tiếng việc trọng đại. Hàng năm hấp dẫn không ít du khách, truy cứu thực tế. Cũng chẳng qua là xung quanh năm tòa thành thị liên hợp lại diễn đạo cạnh kỹ. So sánh phía dưới, ba thành luận đạo, liền giản đơn chất phác nhiều lắm. Không có biện pháp, này gần tới ba thành theo thứ tự là Vọng Giang Thành. Phong Lâm Thành, Tam Sơn Thành, Phong Lâm Thành tự không cần phải nói. Chất phác liền là phong cách của nó. Phong Lâm ngoại ô hồng phong như lửa. Thật cũng không thiếu cảnh đẹp, nhưng duy nhất một thù có một ít danh khí thơ, hay là một cái Thanh Lam Thành tu sĩ đi ngang qua thời điểm viết. Vọng Giang Thành tận xương liền trục lợi, căn bản không quan tâm nhã trí bất nhã gửi. Tam Sơn Thành liền càng đơn giản, nơi đó người đến nay bị miệt xưng là Sơn Man đâu. Ba vùng ven đáy đã là như thế, đã không còn gì để nói. Bất quá theo những năm này phát triển xuống, nó dần dần không ngừng tại học viên trong lúc đó luận bàn rồi. Ở một trình độ nào đó thậm chí phản ứng ba thành mạnh yếu. Ảnh hưởng đến trang đình tài nguyên phân phối. cũng đã có rồi kịch liệt ý vị. Năm nay vừa lúc đến phiên Phong Lâm Thành, toàn bộ Phong Lâm trên thành tới thành chủ, cho tới tầm thường dân chúng, đều hết sức chú ý, các đại tửu lâu đã sớm răng đèn kết hoa. Quan phủ tăng cường trị an, ăn trộm nhất thời tuyệt tích. Phong Lâm Thành đạo trong viện, tự nhiên cũng có một phen rút chọn. Sự tình chính là như vậy. Ngụy Khứ Tật khó được cùng Đồng A đồng thời xuất hiện. Chẳng qua là cũng không chịu ngồi xuống. Liền đều đứng ở trên đài. Dựa theo lệ cũ, chúng ta thành đạo viện phân biệt chọn sinh viên năm nhất. 3 năm sinh, 5 năm sinh các 2 gã. Tham dự lần này diễn đạo. Ngụy Khứ Tật làn da đen thui. Ánh mắt nghiêm nghị. Không cười thời điểm thật sự rất dọa người. Ta cứ việc nói thẳng rồi. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Người thua, đừng oán ta Ngụy mỗ người cho ngươi mặc nhỏ dày. Cái gọi là sinh viên năm nhất, là ở đạo viện tu hành 1 năm tả hữu. Kỳ thực chủ lực đều là ở trên cao giới trong hàng đệ tử đi chọn. Tu hành thời gian đều hơn 1 năm. 3 năm sinh 5 năm sinh cũng là cùng lý. Sở dĩ không có 5 năm trở lên học sinh luận đạo, là bởi vì một dạng vượt qua 5 năm vẫn không có thể tấn nhập quận đạo viện. Tất cả cũng cơ bản buông tha cho tu hành trông cậy vào. Chuyển qua đời tục hưởng thụ phú quý rồi. Đứng đầu một thành đem lời nói được trực tiếp như vậy. Dưới đài đứng đạo viện sinh cũng khó khăn tránh khỏi khẩn trương lên. Có một ít kế hoạch lần này 3 thành luận đạo trên quảng cáo học viên. Lập tức lại bắt đầu do dự. Sinh viên năm nhất thắng 1 cuộc, khen thưởng 10 giờ đạo huân, 3 năm sinh 1 cuộc 20 điểm, 5 năm sinh 1 cuộc 50 điểm. Trong miệng bổ sung ấm áp trường lời mà nói, Đồng A biểu cảm lại như cũ hết sức lạnh nghiêm túc. Hai người một cái mặt đen, một cái mặt lạnh, cũng hợp lại thêm sức. Chẳng qua là Phong Lâm Thành 2 cái lớn nhất nhân vật. Đều không hẹn mà cùng bề ngoài hiện ra đối lần này diễn đạo coi trọng. Này không chỉ liên quan đến tài nguyên phân phối. Đồng thời cũng là bọn hắn trị chính thể hiện. Là mặt mũi nơi. Hơn nữa tại nghiêm chỉnh cái tiểu lâm trấn biến thành đất hoang sau đó. Phong Lâm Thành khẩn cấp muốn phát ra mạnh mẽ âm thanh. Phía dưới ta trực tiếp ghi danh chữ. Có tự giác thực lực chưa đủ. Muốn rời khỏi. Hiện tại liền nói, đã trận này luận đạo như thế trọng yếu, Đồng A cũng là không làm tự chủ ghi danh kia một bộ, mà là trực tiếp một chút danh. Lần này luận đạo do Trương Lâm Xuyên dẫn đội. Dưới đài, Trương Lâm Xuyên rất bất đắc dĩ đè chán, nói lầm bầm, ta áp lực rất lớn A, người áp lực rất lớn. Trên đài Đồng A ánh mắt đã hạ xuống. Lấy ngũ phẩm cường giả tu vi. Đừng nói là lầm bầm tiếng rồi. Chỉ sợ chẳng qua là phóng cái rắm. Hắn cũng có thể trước tiên tìm được cái rắm chủ nhân. Nhưng ta tin tâm rất đủ. Trương Lâm Xuyên lập tức nói. Đồng A lúc này mới bỏ qua hắn. Tiếp tục đi niệm những người khác tên. Trương Sư Huynh không hổ là Trương Sư Huynh. Liền viện trưởng đều tán thành ngươi là chúng ta đạo viện đệ nhất nhân. Hoàng A chạm rất chân chó ở bên cạnh nhỏ giọng vỗ ngựa. Trương Lâm Xuyên hôm nay tới trong viện lúc sau đã rất trễ. Dứt khoát không có đi đến hàng trước, mà là cùng Khương Vọng đám người đứng ở cùng nhau. Có lẽ chính là vì bị viện trưởng xem nhẹ sao. Nhưng vẫn là trước tiên đã bị nắm chặt đi ra. Nếu là Trúc Duy Ngã cùng Ngụy Nghiễm cũng có thể trên. Còn có thể đến phiên ta cực khổ. Trương Lâm Xuyên rất thanh tình chừng mắt nhìn Hoàng A chạm liếc mắt một cái. Hắn cũng không muốn ngày mai sẽ bị Ngụy Nghiễm nâng đao tìm tới cửa chém. Nhưng hắn chợt liền lấy tay khăn che cái mũi. Người bao lâu không có tắm gội rồi. Nam tử Hán đại trượng phu. Há có thể đem thời gian lãng phí ở tắm gội trên. Hoàng A chạm oai phong lẫm liệt. Chợt lại cúi đầu nghe thấy mấy nghe. Không có chút ý vị A, Trương Lâm Xuyên hết sức ghét bỏ đi phía trước dịch 2 bước. Ngụy Nghiễm là người của binh bộ. Không thể tham gia đạo viện đang lúc luận đạo rất bình thường. Nhưng Trúc Duy ngã vì cái gì lại không có ở đây? Bậc này tai to mặt lớn. Bất chính ứng với nên xuất hiện ngay tại lúc này sao? Khương Vọng nghĩ đến liền hỏi. Trúc sư huynh vì cái gì không thể trên? Vậy sao? Thật giống như truy sát nuốt tâm nhân ma đi. Trương Lâm Xuyên thuận miệng nói. Khương Vọng Lăng Hà Hoàng A Chạm. Đồng loạt thức ngẩn người. Truy sát, cửu đại nhân ma là bực nào hung danh. Tàn sát bừa bãi các nước. Đi ác vô số. Nói là thiên hạ hung đồ cũng không quá đáng. Chỉ sợ hùng vấn là lấy tàn nhẫn thủ đoạn mới đứng hàng trong đó. Là cửu đại nhân ma bên trong yếu nhất một vị kia. Đó cũng là mở ra thiên địa môn lục phẩm cường giả. Có tư cách được gọi là đằng long tu sĩ tồn tại. Cửu phẩm tu giả lấy đạo nguyên bố trí giàn trận điểm. Thành lập đạo toàn hoàn thành đặt móng. Đạo mạch chân linh du vượt đạo toàn chung. Là vì du mạch cảnh. Bát phẩm tu giả thành lập ba cái đạo toàn cũng tại thông thiên cung bên trong cấu trúc tiểu chu thiên tuần hoàn. Là vì chu thiên cảnh. Thất phẩm tu giả thành lập thiên địa nhân ba cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Hoàn thành đại chu thiên tuần hoàn. Sau đó quán thông nhục thân. Gột rửa thông thiên cung. Đạo mạch đại long lúc đó thức tỉnh. Mới có thể nhìn thấy thiên địa môn. Là vì thông thiên cảnh. Khép kín thông thiên cung thiên địa môn. Lại gọi tu hành cửa thứ nhất. Chỉ có đả thông thiên địa môn. Mới có thể minh tâm thấy tính. Đạo mạch đằng long, tại lục phẩm lúc trước, bất kỳ một cái nào đạo viện đệ tử chế thức đạo bào, đều chỉ có thể là ma y, lấy nêu lên không sợ gian khổ, vượt mọi chông gai chi tâm, tới lục phẩm sau đó, trung tam phẩm cường giả, liền vừa vừa đằng long đạo bào, đằng long, nội phủ, ngoài lâu tam cảnh, chỉ ở chi tiết trên sơ qua phân chia. Đây là một loại thân phận tượng trưng, là vinh dự biểu hiện. Bất kỳ một cái nào có tư cách phủ thêm đằng long đạo bào tu sĩ, đều có thể coi cường giả. Huống chi hùng vấn bậc này hung danh hiển hách tồn tại. Lại càng đằng long cảnh tu sĩ trung cao thủ. Mà bây giờ, Trúc Duy ngã, chính là một cái thành đạo viện học sinh. Thế nhưng đang đuổi giết hắn. Cách trương.